Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, Âu Dương Tuyết. Luyện đan hiệp hội đánh giá phương pháp, rất đơn giản, tỉ như một tên cao cấp luyện đan học đồ, muốn tấn thăng làm đan sư, hắn chính là muốn thử nghiệm luyện chế 10 lô nhất giai tiên đan. Chỉ muốn thành công luyện chế một lô, liền là có thể tấn cấp, 10 lần cơ hội. Thành công một lô, hắn chính là nhất giai nhất lô đan sư. Thành công hai lô, chính là nhất giai nhị lô đan sư. Cái này mấy lô, chính là đại biểu cho thành đan có mấy thành. Một khi đạt tới luyện chế 10 lô, có thể thành công 6 lô. Cũng chính là trở thành một tên nhất giai lục lô đan sư về sau. Cũng chỉ có đạt tới 6 lô, mới có thể tham gia người kế tiếp giai đoạn tấn thăng khảo hạch. Giờ đây, Lạc Đan Hành chính là một tên nhất giai lục lô đan sư. Hắn đã có thể tham gia nhị giai đan sư khảo hạch. Nhưng hắn cái này nhị giai đan dược tỷ lệ thành đan thật sự là quá thấp. Cơ bản bên trên mấy trăm lô mới có thể luyện chế ra một mai. Như vậy căn bản vô phương thông qua khảo hạch. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Bởi vì khảo hạch thời điểm, muốn luyện chế đan dược gì là tự mình lựa chọn. Như vậy, Lạc Đan Hành chuẩn bị luyện chế một loại tên là Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan, nhị giai tiên đan. Thủy thuộc tính đan dược, dễ dàng nhất luyện chế, bởi vì cần thủy thuộc tính thảo dược. Cái này Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan là Lạc Đan Hành có thể nghĩ đến dễ dàng nhất luyện chế đan dược. Như vậy khảo hạch thời điểm, luyện chế viên thuốc này, hắn tuyệt đối có biện pháp luyện chế thành công. Bất quá trọng điểm chính là ở chỗ, luyện chế cái này Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan, cần một loại tên là Lam Huyễn Thảo nhị giai thảo dược. Cái này Lam Huyễn Thảo là theo nhất giai Thủy Lam Thảo tiến giai mà đến. Thủy Lam Thảo muốn sinh trưởng trở thành nhị giai Lam Huyễn Thảo, xác suất cực thấp, như vậy Lam Huyễn Thảo, ở thành phố mặt bên trên, cũng không phải là 10 phần phổ biến. Nhưng hắn muốn luyện tập luyện chế cái này Thủy Linh Uẩn Nguyên Đan, cần muốn đánh giá Lam Huyễn Thảo. Ban đầu hắn chính là nghĩ biện pháp thời điểm, sau đó trong lúc vô tình nghe nói Dương Diễm Tinh người tại Âm Nữ Tinh ăn thiệt thòi sự tình, càng là nghe nói trong đó một cái gọi Cổ Phong người hội một loại tên là Thôi Sinh Thuật Tiên Thuật, nhường từ thanh mân sinh sinh tăng trưởng đến ngàn năm niên đại. Như vậy trong lòng của hắn có hy vọng, chỉ cần chính mình cấp cái này Cổ Phong một vài chỗ tốt, nhường hắn lấy cái này Thôi Sinh Thuật trợ giúp chính mình thúc sinh ra Lam Huyễn Thảo, chính mình luyện tập nhiều hơn, lần này đan sư đánh giá, hắn nhất định có thể trở thành nhị giai đan sư. Ha ha, chỉ cần lộ ra lão phu thân phận, cái kia Cổ Phong sợ rằng sẽ đại hỉ tức khắc ngoan ngoãn quay lại đây. Lạc Đan Hành suy ngẫm dâu dài, tươi cười tự nói, luyện đan sư thân phận tôn quý, nhường hắn cho tới nay đều có một loại cường đại tự tin. Sư tôn. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Lạc Đan Hành mang trên mặt vui mừng, mở miệng, tiến đến. Sư tôn. Chấm ngoặc kép. Lạc Hữu Hoa mở miệng. Giờ khắc này, hắn hai hàng nước mắt chính là không tự chủ được chảy xuôi hạ xuống. Hắn ủy khuất, biệt khuất, quá ủy khuất, quá oan uổng, giờ khắc này, không khỏi khóc lên. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Lạc Đan Hành trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lập tức, Lạc Hữu Hoa đem sự tình nói một lần. Cầu người phải có cầu người thái độ. Ha ha, thú vị, hắn cho rằng lão phu là ở cầu hắn sao? Lạc Đan Hành nghe xong, góc miệng nổi lên một vòng lãnh ý. Hắn thấy, đây là hắn cấp Cổ Phong một cái cự đại tạo hóa. Cổ Phong hẳn là hấp tấp quay lại đây. Nhưng không nghĩ đến, đối phương cho rằng mình là đang cầu xin đối phương làm việc. Sư tôn, hắn còn nói cái gì, còn nói hắn Cổ Phong muốn luyện đan. Đời này bên trên không có bất luận cái gì người có tư cách bình phán. Lạc Đan Hành mở miệng, cuồng vọng, Lạc Đan Hành lạnh lùng một câu. Lạc Hữu Hoa khóc mở miệng, sư tôn, tiểu tử này ngay cả một sư phụ đều không có. Chỉ sợ liền sơ cấp luyện đan học đồ đều không phải là. Liền dám lớn lối như vậy. hắn đánh đệ tử không sao, là ở đánh sư tôn ngài mặt mũi a. Sư tôn, chấm ngoặc kép, ngươi tiểu tử này, đầu óc chính là không dùng được. Ngươi thân là một cái luyện đan sư, cùng hắn động cái gì võ? Hắn hủy nhục đan đạo, ngươi liền trực tiếp lấy đan đạo hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Lạc Đan Hành trong mắt chợt lóe sáng, nói ra, cái này, sư tôn, ta làm sao không nghĩ tới. Lạc Hữu Hoa nghe xong, hung hăng vỗ một cái đùi, mở miệng, lấy sư tôn thân phận, không cần thiết chấp nhặt cùng một cái liền sơ cấp luyện đan học đồ đều không đạt đến. Ngươi cầm đan bia đi qua, trực tiếp lấy đan đạo khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta đan đạo tu giả, không dùng võ lực giải quyết. Đến lúc đó ngươi đánh bại hắn, hắn liền biết hiểu đan đạo cao thâm, càng sẽ biết được vi sư kinh khủng, cũng liền ngoan ngoãn quay lại đây. Lạc Đan Hành suy ngẫm dâu dài, mở miệng, sư tôn, đệ tử liền đi. Lạc Hữu Hoa trong mắt tinh mang lấp lánh, chậm, Lạc Đan Hành mở miệng, ngươi bây giờ loại tính tình này, đi không phải cấp vi sư mất mặt xấu hổ sao? Còn nữa tất cả mọi người hiểu rõ hắn sơ nhập đan đạo, liền cho hắn một chút thời gian nghiên cứu. Tiếp xuống một tháng, ngươi chuyên tâm củng cố 10 vạn thảo dược tri thức. Một tháng sau tiến đến khởi xướng khiêu chiến không muộn. Là, sư tôn, ngoặc kép, đối với cái này toàn bộ, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Giảng đạo một ngày, Cổ Phong lại là thu hoạch dò xét điểm cống hiến, lại là đổi lấy đại lượng thảo dược. Trở về Cổ Phong không có đến động phủ mình, mà là tại Hồng Diệp dưới sự hướng dẫn, đi vào khách khanh trưởng lão Âu Dương Tiết nơi này. Đây là ngươi muốn 9 lần lôi kiếp ma đầu. Cổ Phong xuất ra một cái ma đầu, đưa cho Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tiết cầm một cái hình tròn trong suốt mảnh thủy tinh. Thông qua mảnh thủy tinh, tại cái này ma đầu bên trên dò xét mấy lần, trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, vậy mà thật là ma đầu. Thuần khiết ma khí tạo ra ma đầu. Ngươi từ đâu tìm đến? Âu Dương Tuyết trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Âu Dương trưởng lão hỏi hơi nhiều đi. Cổ Phong nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ chính mình ma tu thân phận. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đây là quá hưng phấn. Vừa nói, Âu Dương Tiết đem cái này ma đầu tóm vào trong tay. Bấm tay một điểm, điểm trong tay một chiếc gương bên trên. Tấm gương này tức khắc trong nháy mắt biến hóa. Tiếp theo, một cái ma đầu dung nhan xuất hiện ở tấm gương bên trên. Ma kính a ma kính, người nói, ai là cái thế giới này bên trên đầu óc nhất tốt nữ tử? Âu Dương Tuyết nhìn về phía tấm gương mở miệng. Cổ Phong tại bên cạnh có chút sững sờ, đây là làm cái quỷ gì? Cái này ma đầu mặc dù có một chút linh trí, nhưng là không thể nào mở miệng nói chuyện a. Nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy trong gương ma đầu kia trên mặt hiện lên vẻ quấn quýt, chẳng qua rất nhanh biến thành a dua nịnh hót tâm ý, mở miệng cười, đương nhiên là xinh đẹp như hoa. Trí tuệ siêu quần Âu Dương Tiết trưởng lão, ta dựa vào cái này ma đầu vậy mà nói ra. Cổ Phong có chút choáng váng, đây là kỹ năng gì? Tấm gương này cũng quá quỷ dị. Cổ Phong luyện chế ra chung tu vi cao như vậy, cũng không có vì hắn khai linh trí. Cái này Âu Dương Tuyết vậy mà như thế tùy tiện đem cái này ma đầu khai linh trí. Ha ha, Cổ trưởng lão, thế nào? Chấn kinh, kinh ngạc đến ngây người đi. Ta cho ngươi biết, đời này bên trên liền không có ta Âu Dương Tuyết nghiên cứu không ra bảo vật. Món bảo vật này gọi ma kính, có thể căn cứ chủ nhân tâm tư, các loại ca ngợi. Ta một mực chỉ thiếu cái này ma đầu, không nghĩ tới ngươi cho ta chộp tới. Âu Dương Tiết cười nói, cái này, thứ này năng lực, chính là A-dua nịnh hót. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng, đây là tự nhiên, có ma kính tại, ta mỗi ngày luyện chế bảo vật, sẽ gia tăng rất nhiều vui thú. Âu Dương Tiết nói ra, lập tức nhìn về phía ma kính, nhanh khoa khoa Cổ trưởng lão. Chỉ thấy cái kia ma kính bên trong ma đầu, trong mắt lộ ra vẻ quấn quýt, lập tức hóa thành A-dua nịnh hót tâm ý. Cổ trưởng lão, ngài tuấn lãng, ngài xuất khí, ngài trên thân tản ra mê người khí tức, ngài thần võ, ngài uy mãnh, ngài trên thân mang theo bá đạo chi ý, ngài, chấm ngoặc kép, ngừng. Cổ Phong trực tiếp kêu ngừng. Đối với Âu Dương Tiết Đạo, tranh thủ thời gian cấp điểm cống hiến, tiên thạch cũng được, ta còn có chuyện muốn bận bịu. Khụ khụ, cái kia, cổ trưởng lão, trong tay của ta không có 10 vạn điểm cống hiến, cũng không có nhiều như vậy tiên thạch. Ngươi hiểu rõ, mỗi ngày làm phát minh sáng tạo, là rất đốt tiền. Âu Dương Tiết ngượng ngùng nói, không có tiền ngươi phát cái gì nhiệm vụ, mà đầu lấy ra. Cổ Phong nghe xong, nhíu mày mở miệng, đừng, đừng a cổ trưởng lão, ta có thể cầm những vật khác, đền bù tổn thất ngươi. Ta nghe nói ngươi gần nhất tại luyện đan đi, ngươi chờ chút mà. Âu Dương Tiết vừa nói, chính là tại một đống đồ vật bên trong lục lọi lên. Cổ Phong cảm giác nữ nhân này, giống như có chút không đáng tin cậy. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Tuyết xuất ra một cái cùng loại loa lớn đồ vật. Cái này loa lớn phía dưới còn kết nối lấy một cái hắc sắc cái dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.